Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Như thường lệ, giờ phút này chúng ta cùng nhau và chia sẻ cho nhau về Kinh Pháp Bảo Đàn. Và cố gắng ngày hôm nay chúng ta cho nó xong cái chương thứ hai mà chúng ta đã trải qua, coi như là 28 kỳ qua mà chúng ta chưa có hết được hai chương. Bữa nay là kỳ thứ 29 và chúng ta đi cái đoạn cuối của cái bài tụng của chương thứ hai là Bát Nhã và kết thúc chương Bát Nhã. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, như chúng ta đã biết và chúng ta học từ trước tới nay, thì khi chúng ta học đạo rồi chúng ta mới thấy rằng cái đạo lý của Phật, cái giáo lý của Phật chia sẻ, nhắc nhở, dạy dỗ cho chúng ta, hay nói chung là nói chung là đạo Phật, thì cái nền giáo lý đạo Phật nó mở ra lồng lộng và không có một điều gì cất giấu gọi là bí mật cả, do chúng ta không nhận ra mà thôi. Vì vậy mà nếu như tất cả huynh đệ chúng ta, giàu xuất gia hay tại gia, mình chỉ cần tĩnh lặng cái tâm của chính mình là mình nhận ra ngay, thì khi chúng ta nhận ra được rồi đó thì chúng ta có một sự an lạc ngay, chứ không có cái chờ đợi khi nào hết. Vì vậy mà lục tổ nói cái đoạn cuối câu là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề khắp như cầu thô giác. Phật pháp ở trong đời không lìa đời mà giác ngộ, lìa đời tìm chánh giác chẳng khác nào đi tìm sừng thỏ. Đó là lời của lục tổ khẳng định cho chúng ta điều đó. Như vậy thì chính chúng ta mang cái hình hài này, là và chính ta tự mang lấy cái sự vui buồn sanh diệt này. Vậy thì bây giờ, và phải cũng chính chúng ta nhận biết cái vui buồn sanh diệt đó mà để chúng ta sống lại với những cái chân thật của chính mình. Phật pháp ở trong đời không lìa đời và giác ngộ, lìa đời tìm chánh giác khác nào tìm sừng thỏ. Như vậy nếu như ta bỏ cái hình hài này mà ta đi tìm phương nào đó có sự giác ngộ thì thật sự là không hề có. Chỉ cần chúng ta quay lại khéo nhận diện là chúng ta nếm được an lạc của Pháp. Cho nên tôi cố gắng để cho Phật tử được hài lòng hơn nữa, nhưng mà có những lúc cố gắng nó chưa có thành tựu. Là cái gì? Là tôi không muốn gọi là xỉa xối ai cả, nhưng mà vì có cái là vì để muốn nói lên cái sự Phật pháp và nó cao siêu như thế nào, cho nên có lúc cũng phải dùng cái văn tự, cái ngôn ngữ mà gọi là đá phá. Tôi thí dụ như ngày hôm qua tôi tình cờ này là tình cờ tại ngày thứ tư, mà ngày rảnh rỗi của tôi, dầu là tôi làm những công việc lặt vặt chơi, nhưng mà nó cũng là cái ngày gọi là không có để cái não này đưa vào vấn đề học tập hay là nặng nề về cái việc giảng dạy đó. Thì tôi bắt cái tin, tôi coi, tôi thấy có ông thầy đang trực tiếp coi như là làm cái đám ma, làm cái đám tang cho Phật tử, rồi các người con ngồi, ông thầy này đội cái mũ nhọn này nè, cái mão nhọn gì, rồi mặc cái áo y coi như là 25 điều à, chứ không ít. Ngồi giảng thuyết, nói bây giờ chỉ có cực lạc là quê hương muôn thuở, Ta Bà là chỗ lữ hành. Các Phật tử có biết, các con cháu có biết không? Kể từ đây cầu nguyện hộ niệm cho vong linh được về sống an lành lên cõi cực lạc đó, về cõi đó đó, chúng sanh ở cõi đó đó, về cõi đó rồi đó, thì không có hơn thua, không có giận hờn, không có đấu đá, không có đạp đổ, không có tham ham, về đó coi như là thế này thế khác. Thì tôi mới ra tôi nói chú Phật tử, tôi nói trời ơi với thầy giảng vậy đó, vậy thì đi về, nếu như bây giờ đi về cái cõi cực lạc mà không có cái điều đó thì tại sao bây giờ ở Ta Bà này không ráng tạo điều đó đi, mà chết rồi cái hồn bao giờ tới đó để hưởng cái đó, mà cái thế giới đó thầy có tới chưa mà thầy nói nghe như thần, thầy phán như thần vậy. Mà nếu tôi bắt lỗi câu đó thì quý thầy nói vậy là thầy là đệ tử Phật, còn thầy không tin lời Phật. Tôi nói theo lời Phật, thưa xin lỗi các vị, Phật không có nói lời vậy à. Đừng có nói là tôi nói theo Phật à. Phật phải thực tế, cái đạo Phật phải là đạo chân, chân thật, chân lý, thực tế, chứ không có kiểu mà nói thừa. Tôi nói theo kinh à, nói theo kinh, hỏi gì nói theo kinh à, nói y như kinh à. Mà y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quang à. Thì tại sao bây giờ thừa dịp này mấy thầy không ráng giảng à, thôi các con cháu mới thấy cái gương ông bà cha mẹ mình đã đi qua bao nhiêu nỗi niềm vui nỗi buồn rồi cũng gác lại cho nhân thế, rồi cũng trả hình hài này, thôi con cháu ở cuộc đời thì ráng từ Ta Bà mà tạo thành tịnh độ đi. Không, để thầy cầu nguyện cái vong hồn được về cái cõi đó. Vậy thì bây giờ trời chết rồi mới về cõi đó, thì cứ ở cuộc Ta Bà này cứ mãi cúng dường cho thầy để thầy cầu nguyện mãi hay sao? Trời Phật ơi, mà một vị thầy lớn à, cũng chắc cũng là thượng tạ sắp lên hòa thủng à, mà mặc y 25 điều, đội cái mỏ quạ nó nhọn liễu vậy nè, nó cái chữ án nó hồng đó. À, rồi chuỗi thì lồng thòng lẫn thẩn, nào là chuỗi đeo, nào là chuỗi mò, nào là chuỗi vuốt gì tùm lum hết trơn. Bởi vì tôi nói các Phật tử phải có chánh kiến, cho nên Phật pháp ở trong đời không lìa đời mà giác ngộ, lìa đời mà tìm chánh giác thì khác nào đi tìm sừng thỏ. Câu Lục Tổ đó rất rõ ràng. Tiếp cái bài tiếp, chánh kiến danh xuất thế, tà kiến danh thế gian, tà chánh tận đã khước, bồ đề tánh uyển nhiên. Có nghĩa là chánh kiến là xuất thế, tà kiến là thế gian, tà kiến tà chánh đều bỏ hết, tánh bồ đề rõ ràng. Thì cái đoạn này đi lên một bậc nữa, là muốn thành tựu được đạo thì phải vượt lên trên chánh tà. Chúng ta phải suy nghĩ, nếu không có ngày qua thì không có ngày nay, mà không có ngày nay thì không có ngày sau. Nếu như không có tối đêm qua thì không có sáng hôm nay. Như vậy cái vấn đề ngày đêm tốt xấu chánh tà thì nó luôn luôn hỗ trợ nhau, nó luôn lập thành, nghĩa là nương tựa mà tồn tại với nhau. Các huynh đệ thử suy nghĩ, cái nhân thế này có niềm vui nào mà không có nọt gợn nỗi buồn, có thù hằn nào mà không từng là thân hữu bạn bè, Cho nên sở dĩ lục tổ muốn chúng ta dạy chúng ta muốn cho mình có tư tưởng thuần thiện, cho nên mới đưa ra cái điều trước tiên là chánh và tà. Đó là bước đầu học đạo và thực hành theo đạo là phải phân biệt, phải thấy đâu là chánh, đâu là tà. Nhưng tới khi mà mình đã thuần thục rồi thì bây giờ mình vượt lên trên cái chánh tà luôn, mới là cái người coi như là hiển nhiên tự tại. Như vậy thì tôi nhắc lại cái bước đầu tiên của huynh đệ chúng ta, vì muốn làm cho tư tưởng mình thuần thiện cho nên phải đưa ra quy hướng về chánh mà phải trừ tà, quay về chánh, quay về chánh mà phải trừ tà. Đó là bước đầu học đạo và hành đạo. Nhưng mà đến mức độ thuần thục rồi thì ta phải vượt lên ngang, gọi là siêu việt nhị biên. Siêu việt nhị biên có nghĩa là mình vượt lên trên cả chánh tà, tà chánh, chánh tà gì đó, mà mình thuận với tâm thức tự nhiên. Cho nên một khi mà mình thuận với tâm thức tự nhiên rồi đó, thì thức tâm của mình nó thanh thản, thì lúc đó cái sự tu tập mới tiến mạnh. Cái ban đầu tại vì mình để chế ngự, mình để lấn áp cái tà, vì vậy mà cho nên mình phải dụng công hướng về cái đường chánh. Cũng như cái tâm thức mình ban đầu nó vọng động, nó nhiều cái bất an, bất ổn, bất bình, bất như ý, cho nên mình phải dụng công bái sám hành trì một cách nghiêm mật, luôn luôn lấy cái pháp này để chế ngự cái kia. Nhưng mà khi mình thành thục rồi đó thì mình tự nhiên không cần dụng công gì hết mà dụng công tất cả. Tôi ví dụ như bây giờ không phải tôi nói tôi giỏi, tôi không có ý đó, nhưng mà ý tôi phần dẫn chứng. Có những lúc tôi làm việc nó không còn thời giờ, mà bây giờ một ngày phải đúng giờ tụng kinh thì không phải rồi. Cho nên ví dụ như có khi 7 giờ tối tôi tụng kinh, có khi 7 giờ rưỡi, khi 8 giờ, vì có một mình mà không có chuyện gì phải vội vã. Thậm chí có bữa mà kẹt, có bữa nay phải trồng cho rồi cái công việc đó để ngày mai trời mưa, để cho thứ nhất là mưa mình không làm được, thứ hai là vì trời mưa để cho nó xanh sâu nể nở, nó bắt rễ, nó bắt cái rễ nó đâm rễ xuống đất á. Thì bây giờ bữa nay mình làm rồi mệt quá, vô hết giờ rồi, khuya rồi, không có thể làm động lối sớm được. Mình có thể mình bật cái đèn lên rồi mình thắp hương, mình sổ hết các cửa sổ xuống rồi mình thắp hương, rồi mình ngồi đó, mình âm thầm mình quán tưởng Phật, quán tiểu lời kinh, hoặc là niệm Phật trong tâm, hoặc là trì chú thầm lặng, như vậy cũng tu, chứ đâu phải cần mà phải lỗ mỏ cho lớn, tụng kinh cho nhiều rồi phải thế này khác, không có. Cho nên cái người ban đầu mới biết tu thì có khi nó cũng phải nghiêm khắc giờ giấc để chế ngự, để đừng cho cái tâm thức nó vọng động. Còn tới giai đoạn này rồi thì tôi xin lỗi các vị là dường như là cái nếu khi tôi có được cái trạng thái chánh niệm thì tôi nhìn đâu cũng pháp, chim kêu tôi cũng nghe pháp, thấy cái hoa rụng tôi cũng thấy pháp, thấy cái chồi non đâm ra tôi cũng thấy pháp, vân vân. Cho nên khi mà mình tới mức độ mà quen dần rồi đó, thuần thục rồi đó, thì phải vượt ngang, gọi là siêu việt nhị biên, vượt lên trên tà chánh, thuận với tâm thức tự nhiên. Một khi mà thức tâm thanh thản, tâm thức tự nhiên thì sự tu tập mới tiến mạnh. Cho nên vì vậy mà coi như là tà chánh đều bỏ hết, tánh bồ đề rõ ràng. Có câu là chánh kiến là xuất thế, tà kiến là thế gian, là tại vì thông thường là vì cái ngã mà nhiều người chấp chặt cái hiểu của mình là đúng, mà ai mà chấp chặt cái hiểu của mình là đúng, mình chấp cái pháp môn của mình là một đó, số một á, thưa các vị, đó là định kiến. Mà có người mà đã khi có định kiến rồi đó thì có người bảo thủ rồi, không chịu nghe ai hết á. Mà mình không chịu lắng nghe, mình chịu không nghe ai nói thì thật sự ra là mình là con người nó có ngang tầm cỡ đó thôi. Thậm chí nó sẽ trở thành ngu si. Người ta bây giờ đi tới cung trăng rồi mà mình bây giờ ngồi đây nói là một coi như là chờ cho một hậu đắc Di Đà thọ ký. Ta tới cung trăng rồi mà hỏi ơi sinh tử đời người đã luôn qua, đi mãi mà không về đến nhà, trời Phật ơi. Sinh tử họ hay lắm nha, cái bài mà cúng để cho tôi coi là coi cái bài mà cúng đó mà tôi đọc và tôi bắt cười và tôi thấy hay. Sinh tử đời người ai cũng luôn qua, đi mãi mà không về đến nhà đó. Để coi có đi mãi mà không về đến nhà nè. Nên tôi nói chưa mình để biết là có nhiều cái mình thấy đi mãi mà không về đến nhà. Vậy mà Phật tử nó mê vậy đó, nó thích vậy đó, nó thích mà đi mãi mà không về đến nhà. Ở đâu rồi mới tôi nói tôi coi nè mà tôi bắt cười hoài à, cứ đi mãi mà không về đến nhà. Đời người sinh tử ai cũng qua, sinh tử ai cũng qua, đi mãi mà không về đến nhà gì đó quên rồi. Quên rồi, đâu mất tiêu rồi. Đi mãi mà không về đến nhà. Cho nên là vì cái định kiến, cái hiểu của mình nó ngang cỡ đó, rồi vì một cái gì đó mà không có mở mang ra được. Thành ra cho nên các Phật tử thấy rồi đó, mình làm sai cái lời Phật dạy là tự mình có phiền não hết rồi. Thí dụ như Đức Phật dạy cho mình là sanh già bệnh chết khổ, thì bây giờ mình phải cố gắng mình tu là mình diệt cái khổ, thì cái chuyện sanh thì mình đâu có hẹn ngày sanh, thì cái chuyện tử không hẹn ngày tử, thì tử rồi thì thôi, nó có gì đâu mà phải hương linh, phải vong linh, phải tánh linh, phải phải chân linh gì linh tùm lum linh đó, rồi phải cốt phải cho phải ảnh này kia, trời ơi này phiền não quá, phiền não ư, phiền não. Rồi bây giờ thêm mấy ông thầy mà gọi là học hành cứ bằng học bằng giấy, học gọi là đảng tự hoài trung giải cấu y, học kiểu mà cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Rồi bây giờ cái tuyên bố bây giờ các cái tháp cho dông là cái chung cư hay là cái nhà ở 5 sao. Trời, anh tu cả đời, anh bà con dòng họ cô bác thân sơ Phật tử ba tánh thầy tổ nuôi cho anh tu học để anh giờ anh về anh phát biểu những câu linh tinh vậy đó, để các cái nhà cốt 5 sao. Ủa vậy thì rồi chưa kể cả hỏi các vị coi đó, tháng 7 này chùa nào cũng làm lễ thỉnh linh. Trời Phật ơi, linh ở đâu mà thỉnh? Ông nội thỉnh linh rồi cái Phật tử nó mê, rồi cái nó thỉnh dài dài dài dài dài dài dài dài vậy đó. Các vị chịu đời thấu không? Đó, cái coi như là mà cái tâm lý Phật tử thì nó mê nó phái vậy đó. Đó, để tôi coi vụ thỉnh linh cho các vị coi nè, thỉnh linh dài dài vậy đó. Đây mà coi á, như vậy thì mấy thầy cầu nguyện bao nhiêu năm nay rồi không linh à, không siêu thoát à, thì linh là thỉnh linh, thỉnh linh nào? Đó là mấy thầy bài từ ở trong bàn thờ rồi thỉnh dài ra bàn linh, rồi thỉnh ra tới lộ chơi rồi thỉnh ra nói vậy đó. Đó bài nó thỉnh linh vậy đó. Rồi chưa đâu, rồi chưa bắt đầu, rồi hỏi là Phật tử nó đội trên nào đó. Vậy là thỉnh linh đó, thỉnh linh nào? Bây giờ tôi hỏi các vị thỉnh linh là thỉnh linh nào? Mà thỉnh bưng dài dài, dài dài, dài dài vậy đó, các vị thấy không đó? Đó. Đó, vậy đó, cái là Phật tử nó phái. Nó vậy đó, thì cả đời tu hành chỉ có cái phương tiện bài ra vậy sao, bài ra vậy mà Phật tử, một tử học học đạo cả đời rồi đọc kinh Bát Nhã, tụng kinh nào cũng tụng Bát Nhã hết trơn á. Rồi bây giờ cứ mỗi lần thì cứ nhờ thầy cầu lần nào cũng được đọc cái đấy à, tôi cầu nguyện cho hương linh Trần Thị Sòi Pháp Chính Diệu Mít ở tại linh đường chùa tôi, để cho tới ngày tôi cầu nguyện tiếp nữa đâu có đâu. Cầu nguyện cho Trần Thị Sòi Pháp Chính Diệu Mít thừa tư công đức thính pháp dân kinh Bát Xá Mê Đồ Tảo Đăng Phật Quốc vậy rồi. Vậy đó mà giờ cầu nó cầu gì trời, linh đâu thỉnh trời. Mình làm mà mình không bảo đảm được việc làm của mình thì bây giờ mình bây giờ mình thỉnh là thỉnh cái gì? Cái linh đâu có phải ghi tên cái tên miếng giấy bỏ vô cái lồng vậy rồi nhốt trong cái khung vậy rồi đi thỉnh là có linh đâu? Phật trời ơi, sao mà Phật tử càng đi chùa thì càng mê muội, nhất manh dẫn quần manh, thằng đuôi nó dẫn một đàn mù. Vậy gọi là thỉnh linh đó sao? Ôi, nói ra nó đụng chạm tùm lum hết trơn, bởi vì thấy thương. Thấy thương hết sức thương mà nói sao không vậy? Cho nên cái giai đoạn mà phá tà hiển chánh là giai đoạn mà phải loại trừ tà kiến thế gian là vậy đó, là gọi là tà kiến là thế gian. Chánh kiến danh xuất thế, chánh kiến là cái nhận diện đúng như thật. Nhận diện đúng như thật gọi là chánh kiến. Thí dụ như là vô thường, phải nhận diện biết đó là vô thường. Mình mở miệng mình nói vô thường mà mình không có nhận chân vô thường. Mở miệng là dạy Phật tử thôi, các Phật tử ơi, cuộc đời nó vô thường lắm. Các Phật tử bỏ ra đi để cho thầy hốt vô. Không lẽ nhắc cái câu sau rồi nó ngượng miệng chứ. Cứ dạy người ta là vô thường, bỏ ra mà thầy thì cứ mãi hốt vô. Hốt vô cho nên nó là đời người sinh tử đã luôn hoa. Đi mãi mà không được tới nhà. Thầy có cho tới đâu mà tới. Thầy không cho ta tới sao ta tới. Trời Phật ơi, bữa nay thầy cầu nguyện thầy đẩy người ta đi. Rồi cái mai mốt của thầy thỉnh linh thầy kéo ta về. Thành ra thầy làm mâu thuẫn vậy đó. Cho nên đi mãi mà không được tới nhà là vậy đó. Bởi vì các Phật tử chỉ có kẻ mà không có học đạo á, mê muội ngu si lầm chấp đó mới bị gạt. Thấy cái lễ thỉnh linh là tôi mắc cười. Mà điều thỉnh linh vậy kiếm cũng khá, ít nhất cái linh vậy cũng 50 à, đục đô á. Đã người ta chết rồi mà không để cho người ta yên, cho nên không có ai ác độc bằng thầy chùa bà giải là vậy đó. Người ta chết rồi mà không để cho người ta yên, cứ kéo đầu người ta ra thỉnh hoài vậy đó. Bởi vì các Phật tử đừng có ngu muội. Cha mẹ mình chết rồi 5 năm 10 năm, giàu có quan có ức, chết qua cái đất nữa cũng 5 năm 10 năm thì cũng siêu thoát rồi. Đừng có chết mấy chục năm trời mà cứ kéo đầu lên mà cầu hoài. Trời ơi, mình ăn ở cha mẹ mình như vậy là bất hiếu. Mình tưởng đâu mình có hiếu, nhưng mà mình là thứ ngỗ nghịch vô nghì, bất hiếu, đại gian ác, đại gian tà. Thầy chùa cũng vậy, đại gian ác, đại gian tà. Cứ lôi đầu ông bà cha mẹ ta lên hoài vậy đó, thỉnh linh. Trời ơi, không có cái ác nào, không có thất đức ác nhân nào bằng thầy chùa mà bày ra cái tôn giáo mà làm ăn kiểu dây đó. Đại gian ác, đại gian tà. Đi mãi mà không cho người ta về tới nhà là vậy đó. Cho nên vậy, chánh kiến là cái nhận diện đúng như thật. Quý như vô thường, biết đó là vô thường. Khổ, biết đó là khổ. Bất an, biết đó là bất an, bất tịnh, biết đó là bất tịnh, vân vân. Nhận diện rõ ràng mà không lầm chấp thì gọi là chánh kiến. Cũng như có ông thầy này cứ là ông để cái máy sát miệng vậy nè, ông đọc văn gian trên trang của ông, cả ngàn người coi, rồi xong rồi cuối cùng cái ông có mấy cái răng khẽn như nè, thầy coi như cái chùa thầy bây giờ là coi như là chùa dùng sâu dùng xa Phật tử nghiêng ráng cúng dường có phước nghiêng, bây giờ thầy cần 5 tấn xi măng 3 tấn gạch nghiêng nhân mà cứ vậy là thầy cứ thời gian gian tụng kinh cái bằng rên rỉ gian vậy đó. Bởi vì nói ra nó đụng mà phải nói, mà nói vậy ai nghe được, nghe không được thôi. Nhưng mà chỉ có người trí nghe nổi, người mà muốn nghe để mà mình suy nghĩ, mình mạnh bạo, mình mạnh dạn trở lại cái tâm thức của mình thì nghe hay lắm. Còn người mà yếu vung vía, nhẹ dạ cả tin, nhẹ tâm thức nghe không nổi đâu. Cho nên các vị biết nội hai chữ thánh hiền thôi. Cư trần bất nhiễm là bậc thánh, mà trụ thế không mê ấy kẻ hiền. Như vậy rõ ràng là bậc thánh bậc hiền đâu có phải ngoài cái con người này đâu. Phật Bồ Tát đâu ngoài cái thế giới chúng sanh này đâu. Cư trần bất nhiễm là bậc thánh, mà trụ thế không mê ấy kẻ hiền. Rõ ràng nó như vậy. Ở trên đời hiển nhiên, ở trên đời mà cái người đó hiển nhiên lòng lộng ra khỏi được, không có bị nhiễm ô được thì là bậc hiền nhân. Chứ đừng có quan niệm hiền nhân là cái người đội nón rách, đi dép hư, cũ, làm cái chuyện khác người mới là hiền nhân, không có. Hiển nhiên lòng lộng ở giữa đời mà không bị nhiễm đời. Rồi tới bốn câu cuối nè. Tụng này là đốn giáo, cũng là đại pháp thiền, mê nghe kinh nhiều kiếp, ngộ chỉ một sát na. Bài tuyệt vời. Tụng này là đốn giáo, bài tụng này đó là thử tụng thị đốn giáo, diệt danh đại pháp thiền, mê văn kinh lũy kiếp, ngộ tắc sát na gia. Nghĩa là cái bài tụng này là đốn giáo. Đây là ý nói rằng xác định cái nội dung của cái bài kệ tụng này là trí tuệ và năng lực chuyển hóa. Cho nên cái bài kệ đó Tổ Huệ Năng đặt là vô tướng tụng. Vô tướng tụng. Đây là lời từ cõi lòng chân thật của Tổ. Những cái khi mà giảng pháp như tôi mà tôi nói vậy nè, tuy là có nhiều lúc khó nghe nhưng mà bằng cái nỗi lòng chân thật thì các vị tại sao có nhiều người trí lại tiếp nhận được, hoan hỷ được, và thậm chí tôi không nghĩ rằng là tôi nói lời đó nữa mà các vị hiểu được cái ý đó nữa là hay đó chứ. Bây giờ có nhiều vị nói con nghe pháp thầy con cảm ơn con ngộ ra là sao. Thật sự ra có nhiều khi tôi nói mà tôi còn chưa tâm đắc tới cái ý đó nữa mà các vị nhận ra được thì cái đây là điều đáng quý. Bởi vì lời của Phật là của Tổ với chứ trận mưa vậy. Mưa thì nó tuôn ra tùy cái sự hấp thụ của cây vậy thôi. Cho nên nếu như mình nói pháp mà bình bằng cái tấm lòng, bằng cái chân thật của lòng của mình, trái tim của mình, thì đó là pháp. Pháp chân chánh, pháp xuất thế gian. Ngày nay có rất nhiều người thuyết pháp, nhưng mà thuyết pháp để phô bày cái kiến thức. Đó là vì họ muốn khoe cái bản ngã, khoe mẹ cái bản ngã. Có nghĩa là họ vì họ chứ không phải vì người. Thuyết pháp mà để cho người ta khen, phơi bày cái học vị của mình, để cho ta khen, trời ơi ông thầy đó ông giảng pháp nó hiền lắm, ông thầy đó ông giảng pháp nó hay lắm, ông thầy đó ông giảng pháp vui lắm. Thật sự đó coi chừng người đó là vì họ. Người giảng pháp đó vì người giảng pháp đó chứ không phải vì chúng sanh. Còn vì chúng sanh đó, nói bằng cái sự thật, nói bằng cái trái tim chân thật, xuất phát từ cái nguồn tâm. Cho nên lời của Lục Tổ Huệ Năng là lời tuôn chảy từ tuệ giác, lời chân thật từ cái trái tim thương yêu, mong mọi người thực tập cho có an lạc. Cho nên Tổ mới dạy là tụng này là đốn giáo, cũng là đại pháp thiền, mê nghe kinh nhiều kiếp, ngộ chỉ một sát na. Tổ lại dạy nay tại chùa Đại Phạm, tôi nói pháp đốn giáo này, xin nguyện chúng sanh khắp pháp giới, ngay nơi lời nói mà kiến tánh thành Phật. Bây giờ quan thứ sử họ Vi cùng các quan liêu xuất gia cư sĩ nghe lời sư dạy, không ai chẳng tỉnh ngộ, đồng thời đảnh lễ tán thán hay thay, ngờ đâu đất lĩnh Nam này có Phật xuất thế. Tôi xin nhắc lại, Tổ nói rằng, nay tại chùa Đại Phạm, tôi nói pháp đốn giáo này, xin nguyện chúng sanh khắp pháp giới, ngay nơi lời nói mà kiến tánh thành Phật. Bây giờ, quan thứ sử họ Vi cùng các quan liêu, xuất gia, cư sĩ, nghe lời sư dạy, không ai chẳng tỉnh ngộ, đồng thời đảnh lễ mà tán thán hay thay, ngờ đâu đất lãnh Nam này có Phật xuất thế. Thôi, nói tới đây xin ngưng, bắt đầu tuần sau là qua cái chương mới nghe. Bởi vì tôi còn hàng tiếng nhiều quá, cho nên thôi, tới đây là ngưng là vừa rồi ha. Chúc lành đến toàn thể quý vị, thân khỏe, tâm an và học đạo chân thành.